Nghe tiếng hét thê lương trong bầu trời, nhìn vách đá bị kiếm ý quét qua, đại thụ chọc trời cùng tảng đá thê thảm đứt rời, các đệ tử sắc mặt tái nhợt, rất khủng hoảng. Đây là chuyện gì? Người này là ai? Tại sao điên cuồng như thế, đáng sợ như thế? Triệu Tịch Nguyệt đi tới vách đá, nhìn đạo kiếm quang điên cuồng trong bầu trời, trong mắt toát ra cảnh giác cùng địch ý. Tình Cửu lặng lặng nhìn nàng, muốn biết ngọn nguồn phát ra của hai loại tâm tình này là gì. Kiếm quang đến từ Chư Phong, cự ly suối Tẩy Kiếm còn hơn 10 dặm đã ngừng lại, hẳn là nhận được dụ lệnh. Đạo kiếm quang điên cuồng kia quá nhanh, người ngự kiếm quá mạnh mẽ, thân truyền đệ tử bình thường của Chư Phong căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể tăng thêm thương vong, cho nên hơn 100 đạo kiếm quang chẳng qua là thủ phía bên ngoài, kết thành vài tòa kiếm trận, dùng thứ này tự vệ, đồng thời cũng phòng bị người điên ngự kiếm kia chạy mất. Chư kiếm đệ tử kết thành kiếm trận, thiên địa chợt biến sắc. Tầng mây hướng khắp nơi lan tỏa, một đạo thiết kiếm hình dạng và cấu tạo ngay ngắn, từ phía bầu trời rơi xuống. Thiết kiếm hình vuông gặp gió phiêu diêu mà dài ra, biến thành lớn hơn 10 trượng, trực tiếp ngăn chặn đạo phi kiếm điên cuồng kia, đem chấn áp đến một mảnh vùng núi cách xa mấy dặm. Ầm ầm nổ vang, giống như chân thật lôi đình, ở phía dưới thiết kiếm không ngừng vang lên. Phiến núi đá đá sỏi bị chấn tung lên khỏi mặt đất nhanh như chớp cổn động, phảng phất dường như vật sống. Kinh, góc truyện audio.com, khủng chấn động từ phương xa đi tới suối Tẩy Kiếm, nước suối như sôi, đụng vách đá mà tung tóe, không biết bao nhiêu cá tôm bị đánh chết. Sau nửa canh giờ chiến đấu rốt cục dừng lại, thiết kiếm yên tĩnh trở lại, giống như một cái ô chân thật. Không biết người kia bị thiết kiếm chấn áp đã chết hay là như thế nào? Vô số cá chết nổi đến trên mặt suối, nhìn giống như chiều ca thành thương nhân giàu có nhất vứt ra mười mấy giỏ tiền bạc. Vách núi đạo kiếm điên kia chém ra chậm rãi rơi xuống, tiến vào trong suối kích khởi vô số sóng lớn, mang đến không biết bao nhiêu thở dài. Đây chính là phá hải cảnh uy năng sao? Nhìn hình ảnh phương xa, Triệu Tịch Nguyệt nói. Tình Cửu đi tới bên người nàng, nói. Nguyên Kỵ Kình đã rất nhiều năm không tự mình xuất thủ, ta cảm thấy có thể hắn đã sớm phá hải viên mãn, tiến vào thông thiên cảnh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nếu như những lời này là thật Thanh Sơn Tông lại thêm. Một vị thông thiên cảnh đại vật nữa chắc chắn sẽ làm cả tòa đại lục khiếp sợ. Tình Cửu làm sao biết được, mà vì sao phải nói với mình, cách chương.